Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 503, đêm trước. Sáng sớm hôm sau, húc nhật đông thăng, hơi gió mát nhẹ nhẹ mà đến, mang theo một tia mát mẻ, nửa khoảng không bên trong, mây trắng đoá đoá, xanh thảm thiên khoảng không giống như một mặt hồ, lại như một chiếc gương. Khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thoải mái không được, Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo đi ra hãng rượu, nhìn lên trời khoảng không không khỏi cười. Khí trời tốt, tâm tình dĩ nhiên là tốt. Tâm tình tốt mà, vậy hôm nay đổ ước cũng liền được rồi. Ha ha ha, a phi, cái gì chó má logic. Diệp Lăng nhất thời khuôn mặt sắc trầm xuống, trong mắt lóe ra sát phạt hung quang. Ngày hôm nay nhất định phải đưa bọn họ với tử địa. Dám khiêu khích ta, thực sự là không biết chết sống. Hết thảy kiền đảo, nhưng lại được vì chúng ta ngọa long túy cho dương danh. Nghe Diệp Lăng hung ba ba nói, Diệp Vô Đạo không có từ trước đến nay ngáp một cái. Được rồi, cái này thật sớm lên. Ngươi ăn kích thích tố, hưng phấn như thế, ngươi biết cái gì à? 10 cái lão gia hỏa cũng dám liên thủ thảo phạt a? Thế nào, rượu này thị trường là bọn hắn nhà a? Hắn nói thảo phạt liền thảo phạt a? Nghe nói bọn họ lúc này đây xin không ít ký giả cùng tòa báo, thậm chí liền đài truyền hình đều cái quái gì vậy xuất động. Đây là tuyệt đối coi rẻ. Đối với dạng này, ta nhất định phải kiên quyết cùng bọn họ đấu tranh đến cùng. Nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Vô Đạo phủi Diệp Lăng liếc mắt, trực tiếp bỏ quên cái này phấn khởi tên, rêu rao bậy bạ đi thôi. Chính mình đi cho Lý Tình gọi điện thoại. Tiểu bảo bối a, đều mấy giờ không có liên lạc, có thể tưởng tượng chết ta rồi. Đúng lúc này, Trần Hoa đi ra, trong tay mang theo hai bình thủy tinh trong suốt bình rượu đế. Mỉm cười, tràn đầy tự tin, Diệp Lăng, đi thôi, chúng ta nên đi hội trường. Diệp Lăng đầu dương lên, cách đó không xa một chiếc mới tinh hắc sắc Rolls-Royce chậm rãi lái tới. Đây là Diệp Lăng chuyên môn theo Đông Hải thành phố Hoa Mỹ tổng bộ cho đề cập qua tới. Giữ thể diện dùng, bước đầu tiên, chính là muốn trước khi thế lên áp đảo bọn họ. Bước thứ hai, ở rượu đế hết thảy vị kỹ thuật lên toàn diện áp đảo. Bước thứ ba, dĩ nhiên chính là nổi danh nhân tiện đạp bọn người kia liếc mắt. Hôm nay hội trường tổ chức là Nam Dương duy nhất một tòa tửu điếm cấp 5 sao. Si Sa Đại Tửu Điếm, đây chính là Nam Dương mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Đương nhiên, hôm nay tất cả phí dụng đều do Long Đằng Tửu Nghiệp bỏ tiền. Dù sao đây cũng tính là nửa ông chủ, tới Nam Dương trận đấu, tự nhiên được phóng khoáng điểm, không thể để cho người khinh thường không phải. Cao ngất Si Sa Đại Tửu Điếm có chừng 33 tầng. Toàn thân đều là lóe sáng trang sức cùng thủy tinh, núi cao trong mây, khiến người ta cảm thán bất phàm của nó. Hôm nay hội trường thiết lập ở quán rượu 10 tầng phòng yến hội. To lớn phòng yến hội có thể dung nạp mấy trăm người là không thành vấn đề. Hội trường lên, từng hàng ghế ngồi đã chuẩn bị ổn thỏa. Từng cái may mắn tham gia lúc này đây tửu nghiệp đại bỉ bính nhân đều là trình tự vào bàn. Ngồi vào ghế ngồi trên chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Một vị người chủ trì cầm trong tay microphone, huy huy hai tiếng thử một chút microphone. Sau đó sẽ nhìn đã bố trí thỏa đáng đại sảnh. Không khỏi ưỡn ngực, cách đó không xa, từng đài camera, ký giả, đèn maze đều ở đây không ngừng lóe lên. Lúc này đây thậm chí tiến hành rồi internet phát sóng trực tiếp. Ở mỗi bên đại diễn đàn, mỗi bên đại website, còn có quá mức người. Vẫn còn có sòng bạc nhằm vào một lần này trận đấu bày đánh cuộc. Dĩ nhiên ngọa long túy tỷ số bồi không phải quá tốt. Dù sao nó phải đối mặt, nhưng là bao nhiêu năm rồi ở người trong nước trong lòng cắm rễ nảy mầm thập. Đại danh tửu, Người ủng hộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó ho khan dưới. Mọi người khỏe, hoan nghênh tới tham gia lần này từ Long Đằng Tửu Nghiệp cùng thập đại danh tửu cộng đồng cử hành. Thưởng thức rượu đại thi đấu. Hôm nay đại thi đấu chỉ có một quá trình, đó chính là thưởng thức rượu, mà ở ngồi các vị, các ngươi thì là trọng yếu một vòng. 100 đại chúng giám khảo, quyết định của các ngươi, đem quyết định những thứ này rượu đế địa vị cùng bài danh. Cho nên nói, trong tay các ngươi quý giá một phiếu, nhất định phải cẩn thận nữa. Người chủ trì mỉm cười, sau đó đột nhiên cao giọng. Được rồi, phía dưới chúng ta sắp có mời quốc gia rượu hiệp hội hội trưởng Trương Gia Thần tiên sinh. Hoan nghênh, người chủ trì lớn tiếng hoan hô. Một gã người đàn ông trung niên trải đại bối đầu, mang theo cái hèm rượu mũi theo trong thông đạo chậm rãi đi tới. Liên tiếp hướng khán giả ý bảo. Phía dưới đây, cho mời chúng ta phó hội trưởng Trương Hải Đông tiên sinh. Cho mời. Phía dưới, cho mời chúng ta chuyên nghiệp uống rượu vượt lên trước 20 năm. Uống rượu hắn là nghiêm túc. Rượu hiệp hội ban trị sự hội viên Phùng A Hán tiên sinh. Chúng ta đánh giá chuyên gia. Uống rượu vượt lên trước 100 tên nhãn hiệu. Một ngày 3 say, nhất say 3 ngày. Uống rượu tình trạng đã đến xuất thần nhập hóa mã trung nguyên chuyên gia. Kế tiếp hoan nghênh chúng ta bia chuyên gia Lý Thự Quang tiên sinh. Lý Thự Quang tiên sinh thích uống bia, cũng yêu nghiên cứu, càng yêu thâm nhập nghiên cứu. Lưng của hắn lên đều có khắc ta yêu bia 4 chữ lớn. Ai, các loại, hôm nay là rượu đế đại hội, ngươi tới làm cái gì? Bảo an, bắt hắn cho ta oanh ra ngoài. Lý Thự Quang bị mấy người đại hán đỡ, ra sức giãy giụa, tóc loạn vũ, khóe miệng đều có bọt mép ném ra, nhãn thần giống như si mê. Không, ta là tới ăn quỵt quỵt uống rượu, ta có thể hướng rượu đế phát triển. Phía dưới, cho mời chúng ta truyền kỳ tửu thần, được xưng nhân trung xích thố, trong rượu hoa cúc si mê tiểu vương tử Mã Thế Nguyên tiên sinh. Hắn cùng mới vừa đánh giả chuyên gia Mã Trung Nguyên là thân huynh đệ. Huynh đệ bọn họ hai người, cho chúng ta rượu đế phát triển rót vào không thể lường được tiên huyết. Đầu nhập vào không gì sánh được to lớn từng trải. Theo trong miệng hắn đã uống rượu, hội vĩnh cửu tồn tại trong dạ dày của hắn. Hắn tướng mạo đẹp trai, tiếu dung mê ly, bất luận mặc quần áo gì, trước ngực luôn là thêu một đóa sáng chói đại cây hoa cúc. Trương rõ rệt, hắn như cây hoa cúc một dạng sán lạn chói mắt. Khán giả nghe được từng cái quen tai, có thể ngửi tên, đều là hàng loạt hoan hô. Những người này ở đây rượu đế giới, đó chính là chí cao vô thượng tồn tại, có địa vị hiển hách. Huống hồ những người này đều ở đây lớn nhỏ tòa báo cùng với tạp chí rượu đế chuyên mục lên đàm nhiệm khách quý, đánh giá rượu ngon vân vân. Khi này những người này sau khi ngồi yên, người chủ trì nhất thời tinh thần tỉnh táo, vung tay lên, sáng mắt lên, thần sắc kích động không gì sánh được. Phía dưới, nên cho mời chúng ta thập đại danh tửu đoàn đại biểu cùng chúng ta đội chủ nhà Long Đằng Tửu Nghiệp. Thập đại danh tửu, đại biểu quốc gia của ta đã lâu rượu đế lịch sử. Nội tình phi phàm, truyền lưu nghìn năm đến nay, ở thời gian Trường Hà lắng đọng bên trong, dựng dục ra nồng nặc mùi rượu, bay đầy nghìn năm, mà Long Đằng Tửu Nghiệp, thì là Bạch Tửu Nghiệp mới phát đại biểu, là một viên từ từ bay lên tinh thần, rực rỡ chói mắt, lấy không thể ngăn trở khí thế phóng lên cao. Ngày hôm nay, ở nơi này một cái bình thường rồi lại vĩ đại thời gian, ta sẽ cùng các bằng hữu cùng nhau nhân chứng giữa bọn họ va chạm. Ta tin tưởng, mặc kệ thế nào, chúng nó sau này cũng nhất định sẽ dắt tay, cho chúng ta rượu đế sự nghiệp, đi ra một cái rộng rãi quang minh đường. Từng câu nói, đều đốt mọi người trong lòng tình cảm mãnh liệt. Thời đại va chạm, phẩm chất cạnh tranh, đều muốn sau đó một khắc hoàn toàn bộc phát ra hoa lửa. Phía dưới, chúng ta cho mời thiên hạ 3.000 năm, Ngũ Lương Thành Ngọc Dịch Ngũ Lương Dịch đoàn đại biểu, đi vào chúng ta trận đấu hội trường. Người chủ trì vung tay lên, hùng dũng âm nhạc trong nháy mắt vang lên, kèm theo hơi thấp dâng trào thanh âm, chấn động mọi người trái tim, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.